Chi Nông Tâm, chương 1, truyền kiếp trọng sinh, góc truyện audio.com. Tử Lan nhìn chằm chằm gian phòng có chút quen thuộc, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần, nàng nhớ rõ, nàng đã đốt lửa tự vẫn, rõ ràng cảm nhận được ngọn lửa đả thương cùng đau đớn, giờ sao lại xuất hiện ở đây. Từ lần tự diễu, nàng chắc hẳn vẫn rơi vào kết cục bi thảm khi truyền kiếp, thật uổng phí trời cao trả lại cho nàng bàn tay vàng, cho nàng một cái không gian, nhưng cuối cùng vẫn trở thành như vậy. Tử Lan tỷ tỷ tỷ đã tỉnh. Một tiểu nha đầu mặt tròn vo cao hứng nhìn Tử Lan. Tiểu nha đầu này rất quen thuộc. Tử Lan nhắm mắt lại, suy nghĩ một lát mới nhớ ra tiểu nha đầu này tựa hồ ở cùng phòng nàng lúc nàng ở Trương phủ, gọi là Bích Diệp. Tiểu nha đầu ở Trương phủ. Tử Lan chợt mở to hai mắt nhìn bàn tay nhỏ bé còn thịt. Tỷ ngủ bị hồ đồ rồi, hôm nay là bao nhiêu? Đưa tay ngắt mình một cái, Tử Lan bị đau suýt chút nữa là rơi nước mắt, sau đó tiểu nha đầu nhìn nàng nghi hoặc. Tiểu nha đầu suy nghĩ một lát, ngày 11 tháng 9. Còn năm, Tử Lan lại hỏi, tiểu nha đầu cao mày nhìn Tử Lan kinh ngạc hỏi. Lòng khánh năm thứ 23. Tử Lan tỷ tỷ tỷ làm sao vậy? Tỷ không mệt đến nỗi bị ngu đi chứ? Còn có chút thời gian, hôm qua chúc thọ lão thái thái, thiếu gia vẫn còn ngủ, đó ân chừng không rời giường sớm, tỷ nghỉ thêm chút đi. Lòng khánh năm thứ 23, 11 tháng 9. Tử Lan lập tức cầm lên một bộ y phục mặc lên, sau đó nói. Không cần đâu, tỷ tỉnh rồi. Tiểu nha đầu nhìn Tử Lan không có chuyện gì, sau đó thu thập một chút rồi đi ra ngoài, cùng là nhị đẳng nha đầu, còn là nha đầu thì còn nhiều chuyện phải làm đây. Mặc quần áo tử tế, Tử Lan nhìn thời gian vẫn còn sớm, ngồi ở trên giường bắt đầu tính tuần, hôm nay chính là ngày Trương kia bị giam vào đại lao, nói như vậy nữ nhân kia còn chưa đem đệ đệ cháo đổi với Trương Vân Kiệt, đệ đệ còn sống, như vậy mình còn kịp. Tử Lan vươn tay nhìn cái bớt trên cổ tay phải, sau đó cầm lên rổ châm tuyến, lấy ra một cây kim, châm vào đầu ngón tay áp út. Đem giọt máu chảy lên cái bớt, Tử Lan nhìn cái bớt hiện lên một ánh sáng ồng, cười, có không gian này tồn tại, nàng có thể cứu đệ đệ, đời trước không thể cứu sống đệ đệ là đau đớn lớn nhất trong lòng Tử Lan, nàng đã đáp ứng mẫu thân, nàng nhất định sẽ chiếu cố đệ đệ, để cho hắn trưởng thành, kết quả vẫn bị nữ nhân kia cháo đổi đệ đệ với Trương Vân Kiệt, Trương lão gia sợ đệ đệ khóc nháo làm người khác hoài nghi cố tình bịt chết đệ đệ. Nàng từ nhỏ đã hầu hạ Trương Vân Kiệt, coi hắn như đệ đệ mà đối đãi, sau khi đệ đệ chết đi, mặc dù đau khổ nhưng cũng không giận chó đánh mèo lên Trương Vân Kiệt, thậm chí sau đó sống nương tựa ẩn nhau, nàng cũng sinh ra thân tình với hắn, coi hắn như thân nhân duy nhất mà đối đãi, nhưng quay đầu lại vì hắn mà nàng phải chịu bao nhiêu khổ, kết quả khi hắn phát đạt rồi, lại ghét bỏ nàng vì trước kia để hắn chịu khổ, ghét bỏ nàng không cho hắn cưới vợ bé, ghét bỏ nàng vì nàng không chịu làm ngoại thất tình nhân bên ngõ ai của lão vương gia đã hơn 50 tuổi. Nghĩ tới đây Tử Lan không chịu được, trái tầm lạnh bút, rốt cuộc không phải là ruột thịt, nhớ ngày đó đệ đệ nàng ngất ngoan, rất hiểu chuyện. Nhưng sao lại gặp phải lũ mặt người dạ thú như vậy chứ? Kể ra Trương Vân Kiệt cũng ngu, Trương gia vì kết bè với hoàng đảng tranh quyền, cuối cùng rơi vào kết cục trở thành tội phạm bị giết và tịch thu gia sản, nhưng mà hắn còn chưa có chết cách Trương.